Chương 3. 023 vào thành. Chỉ là những thứ này phù hỏa, đối nàng không hề có tác dụng. Từ trong đống lửa ghé qua mà qua, cất bước tiến lên, Kiều Mộc một mặt lạnh lùng hướng thành nội đi đến. Thủ thành người vừa định thò tay ngăn cản lúc, chỉ nghe Tiêu Thanh Vũ ở phía sau gọi nói, để nàng đi, để nàng đi, để nàng đi, ải nhường một chút mượn qua, nhường một chút. A Chu Đan Tẫn đạo sư cười hì hì cùng tiến lên, theo Kiều Mộc cùng nhau hướng trong thành đi đến. Nói đùa, lúc này không đi chờ đến khi nào? Chờ một lúc chính mình một mình vào thành, chẳng phải là còn muốn giao nạp một cái linh tệ lệ phí vào thành dùng đây tỉ tỉ, chúng ta cu nở dê đi mau. Bạch Chiết vội vàng giật xuống ra nở dê mây trắng, hai tỷ đệ tính cả gió mùa, cu nở dê đều vội vàng đi theo. Chu Đan Tẫn tiến thành liền duỗi lưng một cái, xuề ra sơn đen sơn trên mặt, hiện đầy vui vẻ nụ cười. Hoa ha ha nha, chuyến này thật sự là kiếm bộn rồi, không những ở kinh lôi bình nguyên bên ngoài phiên chơi nho trong, chọn mua đến so với ông tạp thành bên trong tiện nghi sẽ gần một nửa giá tiền đồ ăn, qua lại còn không có tiêu một cái linh tệ lộ phí, tự nhiên kiếm được 500 linh tệ này, 500 linh tệ cuối cùng đủ học viện tiêu xài thượng một hồi, đây chính là một bút bay tới tiền của phi nghĩa A, phó viện trưởng nếu như biết hắn như thế có thể làm, nhất định sẽ lớn thêm khen ngợi hắn một phen. Nghĩ đến chỗ cao hứng, Chu Đan Tẫn nhếch miệng cười. Với nhấc mắt, liền gặp tiểu cô nương thân ảnh đã đi xa. Hắn vội vàng nhấc chân đuổi theo, giống như khối thuốc cao giống như dán tiểu mặt than nói, ai mặt đơ tiểu cô nương, chúng ta thương lượng sự kiện chứ sao? Ta nhìn ngươi cũng là mới đến Thuận Thiên Phủ nơi này. Khẳng định là nhân sinh đường không quen, muốn không dạng này, ngươi đi chúng ta đỉnh cấp học viên học tập thượng thời gian nửa năm. Đến lúc đó ngươi cũng đã quen thuộc Thuận Thiên Phủ địa phương này hài, tiểu mặt than uy Chu Đan Tẫn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy tiểu cô nương trong tay chui ra một đoạn xanh dây leo, siêu một tiếng cuốn tại nóc nhà đỉnh nhọn bên trên. Thủ đoạn hơi dùng lực, thân thể liền đi theo chợt nhẹ, người lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, dắt xanh dây leo bay lên nóc nhà, hai cái lên xuống về sau, người liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tiểu cô nương, ra nở dê mây trắng đuổi kịp hai bước, gặp nàng thân ảnh đã biến mất, không khỏi nhột chí dậm chân, quay đầu trừng mắt về phía Chu Đan Tẫn nói, đều tại ngươi, người đều bị ngươi hù chạy. Ta vốn đang dự định vào thành thật tốt khoản đãi một chút kiểu cô nương tiểu mặt than họ kiểu ai. Chu Đan Tẫn sở lấy đen bóng cái cảm, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, các ngươi không phải một đường a, ta mặc kệ ngươi, gian nở dê mây trắng thở phì phò ném cho hắn một cái liếc mắt, kêu gọi đệ đệ cùng vị hôn phu nên ngang rời đi. Ngươi tuổi trẻ bây giờ a, từng cái tính tình đều như thế lớn. Chu Đan Tẫn thì thầm một tiếng, cẩn thận nhìn một cái tiểu mặt than biến mất phương hướng, nhếch miệng cười cười. Ta có loại dự cảm, về sau còn sẽ gặp mặt. Lúc này Tư Không Tinh mặc quốc trường thọ trong cung. Phong cô vô cùng cao hứng ôm một chậu nở rộ bích ngọc hải đường chạy vào, Thái hậu nương nương đại hỷ. Ngay nhìn, này buồn bích ngọc hải đường sống lại đâu là đồng cung người ôm tới, nói là Thái tử phi trước khi đi dặn dò thợ tiểu hoa. Nhiều bồi dưỡng mấy ngày này, chờ tiêu tốt đẹp lại cho đến cho Thái hậu nương nương. Ngay nhìn, Thái tử phi để người quản lý tốt bao nhiêu nha. Ngay cả sắp chết bích ngọc hải đường đều có thể cứu về đến, Thái tử phi thật sự là thần thông quảng đại. Thái hậu gật đầu cười, thò tay khẽ vuốt một chút bích ngọc hải đường xanh biếc phiến lá, một mặt vui mừng nói, tiểu Thái tử phi đây là tại đối ai ra nói, nhân sinh có hy vọng, không thể xem thường từ bỏ đâu.